Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, đánh cược. Thuyền trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một tên chưa tỉnh hồn hải tặc đờ đẫn nhìn qua thuyền trưởng của mình. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cứu hỏa a. Thuyền trưởng chánh choáng tỉnh hơn phân nửa, nhìn xem ngây người như phỗng đám người, vội vàng quát, nhưng, thế nhưng là chúng ta đã không có đồ ăn. Một tên thủ hạ sắc mặt bi ai nói bậy, chúng ta rõ ràng vật tư sung túc, làm sao có không có đồ ăn. Thuyền trưởng nhìn thấy thủ hạ vác lấy mặt dáng vẻ tức giận hỏi, vừa rồi Cai Nu đốt đi chúng ta nhà kho, bên trên bong tàu duy nhất một điểm đồ ăn đều bị bọn hắn cướp đi. Tên này thủ hạ có vẻ như chính là trực tiếp quản lý nhà kho, lúc này chính vẻ mặt cầu xin, buồn bực không thôi. Cái gì, chẳng lẽ ngươi nói là đường đường hải quân đại tướng công kích thuyền của ta chính là vì cướp đoạt chúng ta điểm này đồ ăn, đồng thời còn cướp đi chúng ta cơm thừa đồ ăn thừa? Thuyền trưởng Tửu Kinh hoàn toàn không có, lôi kéo cổ tức giận hống, không chỉ có là nói cho thủ hạ nghe, ngay cả chính hắn cũng không tin. Một đám thuyền viên yên tĩnh không tiếng động, vừa vặn cướp sạch một thôn trang đằng sau vui sướng đã không có. Nơi này bốn phía đều là biển rộng mênh mông, lại không có sung túc nước ngọt tài nguyên cùng đồ ăn. Chờ đợi bọn hắn chính là đói khát ngày mai. Thế là, rách mướp trên thuyền, một đám hải tặc ra sức dập tắt lửa lớn đằng sau. Từng cái chỉ vào bầu trời giơ chân mắng to, hoàn toàn không để ý tới bọn hắn chỗ mắng người chính là hải quân đại tướng. Grim đã không nhớ rõ hắn đây là cướp lần thứ mấy đồ ăn. Nửa tháng trôi qua hắn cùng Cai Nu đều là lại làm chuyện giống vậy. Bắt đầu Cai Nu còn cố kỵ thân phận, không có Grim không kiêng kỵ như vậy, gặp được thương thuyền đằng sau liền không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng mà bụng đói kêu vang Cai Nu đã chịu mấy ngày sau, cũng bắt đầu giống như Grim, mỗi lần ở trên biển nhìn thấy có thuyền trải qua, không nói hai lời trực tiếp cướp sạch một phen đồ ăn. So với hải quân hình tượng, sống sót đương nhiên càng trọng yếu hơn. Oanh, một trận dung nham phun giết tới, Grim ngậm vào trong miệng đồ ăn đều không có nuốt xuống. Liền vội vàng cực nhanh thoát đi, xoay người liếc một cái, súng bắn tỉa tiện tay hất lên, chuẩn xác không sai lầm hướng về Cai Nu đánh tới. Grim thừa dịp Cai Nu vội vàng phòng bị thời điểm, tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ực một ngụm nước, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Grim, lão phu liền xem như đuổi tới chân trời góc biển, người cũng đừng hòng đào thoát. Cai Nu vừa vặn ngăn cản hoàn tất, bộ dáng cũng là có chút chật vật, lại là gầm lên giận dữ. Đừng kêu, người cơm đều phun ra ngoài. Grim nhìn xem một bên ăn cái gì, một bên nhanh chóng truy kích Cai Nu, đã để không quên quay đầu đùa giỡn một đôi lời. Liên tục mấy quả viên đạn qua đi, Cai Nu lần nữa bỗng nhiên xông về trước, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Cai Nu làm hải quân đại tướng, Gepo sử dụng trình độ so với Grim muốn tấp nập được nhiều. Phương diện tốc độ mặc dù không có chênh lệch rõ ràng, nhưng lại so Grim phải nhanh hơn như vậy một tia. Đây cũng là Grim phá lệ khổ não địa phương. Mỗi lần khoảng cách tiếp cận về sau, Grim chỉ có dùng súng kéo dài thời gian, sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Cũng may Grim tại vũ khí trong hành trang chuẩn bị đại lượng viên đạn. Mặc dù chỉ là thông thường viên đạn, nhưng là cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định. Hai người cứ như vậy một mực tại trên biển hao phí hơn nửa tháng. Bất quá, dưới mắt liền có một vấn đề tới. Viên đạn mặc dù có không ít, cứ theo đà này, sớm muộn vẫn sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Đến lúc kia, Grim có thể không có chính diện chọi cứng Cai Nu bản sự. cho dù là tập luyện nhiều năm kiếm thuật, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Đây cũng là Grim một mực không có sử dụng kiếm thuật nguyên nhân. Đến nghĩ biện pháp, bổ sung một cái đạn dược mới được. Đây là Grim trước mắt vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Grim, tốc độ của ta mặc dù nhanh hơn ngươi không có bao nhiêu, nhưng là chung quy là nhanh lên một tia. Một khi ngươi viên đạn đánh hết, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn không có gì biện pháp. Nếu như ngươi thức thời, sớm thúc thủ chịu trói, ta có thể thả ngươi một con đường sống, cho ngươi đi Impel Down cùng đệ đệ ngươi gặp mặt. Akainu mắt thấy đuổi không kịp Grim, một bên truy kích, một bên dùng ngôn ngữ đến quấy nhiễu Grim tâm tư, hy vọng có thể để Grim chịu thua. Về phần hắn ở sâu trong nội tâm thì là hiện lên một cỗ ngoan lệ. Một khi Grim bị hắn bắt lấy, tất nhiên sẽ đánh chết tại chỗ. Mối họa như vậy nhất định không thể cho hắn cơ hội. Cho dù là Impel Down cũng không thể để hắn yên tâm. Bị lại phế nước miếng. Chờ ta viên đạn đánh hết rồi nói sau. Grim không có chút nào mà thay đổi. Ngược lại là tại tia sáng màu tím chiếu rọi dưới, lặp đi lặp lại tham chiếu Akainu Gepo sử dụng phương thức. Dần dần phù hợp tự thân. Akainu cũng không sốt ruột. Cứ như vậy một mực treo ở đằng sau. Hắn giống như là một cái thợ săn. Tại kiên nhẫn chờ đợi Grim hết đạn cạn lương một khắc này. Lại là 10 ngày qua đi qua. Hai người trên biển lớn sự tích đã truyền khắp biển cả. Nhiều chiếc thương thuyền, thuyền hải tặc bị hai người vô tình cướp sạch. Bọn hắn tổn thất khó chịu vàng bạc châu báu. Vẻn vẹn một ít đồ ăn mà thôi. Bất quá, Akainu xuất thủ thường thường không lưu tình chút nào. Phần lớn thuyền đều là tổn thất nặng nề, trên cơ bản thuộc về báo hỏng trạng thái. Quần đảo Sabaody, cái thế lực này rắc rối phức tạp địa phương. Không ít người đã lại lần nữa nghe bên trên biết Akainu truy kích Grim tin tức lớn. Don Quixote, Đồ Flamingo dưới cờ thế lực ở chỗ này công khai vì chuyện này mở đánh cược. Những cái kia cược Grim trong 10 ngày bị bắt lại người đã thua vô cùng thê thảm. Còn kém một ngày, chính là một tháng, sẽ không thật một tháng cũng bắt không được đi. Một tên dân cờ bạc sáng sớm liền đi tới sòng bạc. Rất nhiều thế lực người đều nhét chung một chỗ, chờ đợi tin tức mới nhất. Sớm biết ta mua 2 tháng, lần trước thua hơn phân nửa, chỉ có hôm nay bị bắt lại, ta còn có hí. Một tên dân cờ bạc có vẻ như thua sạch sẽ, trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Phất phất phất phất phất, những người này thật sự cho rằng hải quân đại tướng cứ như vậy không tầm thường. Đồ Flamingo ngồi tại phòng khách quý bên trong, bưng lên một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Cười đến 10 phần làm người ta sợ hãi. Vẫn là lão bản có dự kiến trước. Đứng tại dưới tay vội vàng su nịnh nói. Những người này coi là Grim tất nhiên bị Akainu bắt lấy. Thật sự là như vậy. Ta sẽ đem tỷ lệ đặt cược mở cao như vậy. Đô Fla trên mặt nổi lên một cỗ vẻ đắc ý. Nhìn xem lầu dưới người một mặt trào phúng. Hắn nhớ tới Grim trước đó cùng hắn làm một vụ giao dịch. Mở cái này đánh cược, thắng tiền dùng để thay thế trái ác quỷ. Grim lúc ấy thế nhưng là hướng hắn cam đoan quá. Nếu như thua, số tiền này toàn bộ có hắn bỏ ra. Đồ Flamingo thế nhưng là biết Grim kiếm tiền năng lực, cho nên không chút do dự đáp ứng. Sự thật đã chứng minh hai người bọn họ hợp tác quả nhiên không có vấn đề. Để hắn kiếm được mặt đều cười căng gân. Lầu dưới đám con bạc truyền đến từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Quả nhiên không có truyền đến Grim bị bắt lại tin tức. Hai người y nguyên còn tại trên đại dương bao la chạy trốn. Mưa rào xối xả rơi xuống. Hai cái thân ảnh tại trong mưa trên mặt biển. Đón gió phi nước đại. Không biết có phải hay không là ảo giác. Akainu đột nhiên phát hiện một cái để hắn khó mà tiếp nhận sự thật. Grim Gepo tốc độ tiến bộ thần tốc, hiện tại thế mà đã hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo của hắn. Hơn nữa dần dần do trò giỏi hơn thầy xu thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.